Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, Trùng Sinh Nông Nữ 37. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hắn làm sao làm thành như vậy rồi? Trần Lực hỏi, chúng ta đi công kích Lý Huyện. Không có nghĩ đối phương có lợi hại cung. Tiễn thủ, binh sĩ nói, Lý Huyện kia là có thể so với Đạt Châu Thành Huyện. Lấy phương dũng chút nhân, mã này gặm hạ Lý Huyện không dễ dàng, còn đem chính mình biến thành như vậy. Phương dũng có chút chỉ vì cái trước mắt. Ninh Thư mở ra phương dũng quần áo, lấy ra rượu ngâm xối dao găm, đem thuốc, bột bày ở bên cạnh, đối những người khác nói ra, đem hắn đè xuống, muội muội, được hay không a? Trần Lực hỏi, nếu như xảy ra chuyện, phương dũng mẫu thân nhất định sẽ quái đến trên đầu chúng ta. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như hắn thật chết rồi, chúng ta liền tiếp nhận hắn thuộc hạ người. Ninh Thư dùng rượu rửa tay một cái. Phương dũng binh, Ninh Thư cũng liền nói một chút. Nhân vật chính tuyệt đối không chết được. Ninh Thư cầm dao găm, đem vết thương cắt thành hình chữ thập. Nhờ vào sắc bén dao găm, vết thương cắt phi thường chỉnh tề. Hừ, Phương Dũng đau đến tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy Ninh Thư. Ninh Thư, xì lấy răng trắng nói ra, chịu đựng. Ninh Thư theo mở ra vết thương, tìm được câu gai phương hướng, dùng dao găm, đem thịt đẩy ra. Phương Dũng đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, trên trán đều là cuồn cuộn mồ hôi lạnh. Đè xuống, ta muốn rút. Ninh Thư nắm thật chặt mũi tên, sau đó mãnh dùng sức, dùng sức. Phốc xích một tiếng, mũi tên rời thân thể, Phương Dũng đau đến, cung lên thân thể, phun ra một đạo huyết tiễn, phun ra Ninh Thư một mặt, Ninh Thư đem mặt bay sượt, vội vàng đổ thuốc bột tại trên vết thương, dùng vải, gắt gao ấn lại Phương Dũng vết thương. Ca ca, các ngươi đi trước, ta đợi sẽ tới truy các ngươi. Ninh Thư hướng Trần Lực nói, được. Ninh Thư ấn lại Phương Dũng bộ ngực. Tươi máu nhuộm đỏ vải. Ninh Thư lại đổi một đầu vải. Đợi đến chảy máu không có nghiêm trọng như vậy, Ninh Thư bắt đầu xe chỉ luồn kim. Ở những người khác kinh dị ánh mắt dưới khâu lại Phương Dũng vết thương. Phương Dũng cũng là kiên cường, đều như vậy đều còn chưa ngất đi đi qua. Ánh mắt mỏi mệt ảm đạm mà nhìn Ninh Thư giống may quần áo đồng dạng. Trong lòng gọi là một cái im lặng. Đợi đến may tốt, Ninh Thư đánh một cái chấm dứt, cầm cái kéo đem tuyến cấp cắt, nhất định, đem vết thương túi, vết thương không được đụng nước, cần đổi vải. Ninh Thư đem công cụ thu vào, đeo trên bờ vai, lật thân lên lưng ngựa liền hướng Trần Lực đuổi theo. Trên nửa đường đuổi kịp Trần Lực, Trần Lực hỏi, Phương Dũng không có sao, chứ, không chết được. Ninh Thư xoa xoa máu trên mặt dấu vết, hỏi, bình chấn tình, huống ngươi hiểu rõ không? Không có gì chất béo, tương đối nghèo, Trần Lực nói, bằng không thì cũng không tới phiên hắn cướp được nhiệm vụ này. Những người khác không vừa ý, chính là đi một chuyến thị uy, đem bình chấn xếp vào Đạt Châu quản hạt chi địa. Đến bình chấn, cửa lớn là đóng chặt, đầu tường có một đám người nhìn bọn hắn. Ninh Thư ghìm chặt dây cương, nhìn chằm chằm trên cửa thành người. Xin hỏi là quân khởi nghĩa sao? Trên tường thành có người cao giọng hô. Trần Lực lạnh nhạt lấy khuôn mặt. Vâng, hạn các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ đem cửa mở ra. Không thì chúng ta liền cường công. Trên đầu tường người lại tập hợp một chỗ, không biết nói cái gì. Sau đó lại có người hô. Chúng ta có thể mở cửa thành ra, nhưng là các ngươi không thể đồ sát trong trấn người. Quân khởi nghĩa không đồ sát phổ thông bách tính. Trần Lực nói, các ngươi lấy cái gì cam đoan? Trần Lực cao giọng nói, lời ta nói ta liền có thể bảo chứng, quân khởi nghĩa căn bản cũng không đồ sát phổ thông bách tính. Các ngươi cứ yên tâm đi. Trần Lực lời nói được có trằn trọc đường sống. Nếu như không phải phổ thông bách tính, hay là làm ác người, khẳng định là không buông tha. Bên kia lại thương lượng hồi lâu, cuối cùng rát nha một tiếng cửa lớn mở ra, Trần Lực vung tay lên cưỡi ngựa tiến vào cửa lớn. Trên mặt của hắn cũng không có cái gì vẻ vui thích. Có thể nhẹ nhàng như vậy công hãm. Nói rõ căn bản cũng không có giá trị. Ninh Thư cười lấy nói ra. Đây là chuyện tốt. Không đánh mà thắng chi binh. Nói rõ lòng người là hướng về quân khởi nghĩa. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Trần Lực có chút bất đắc dĩ nói ra. Chỉ sợ lần này không có thu hoạch gì. Mỗi cái địa phương luôn có vi phu bất nhân tội ác chồng chất người. Những người này giết chắc chắn sẽ có kiểm nhận lấy được. Ninh Thư nói. Bình chấn chấn trưởng tiếp đãi Ninh Thư huynh muội. Trần Lực nhìn cái này chấn trưởng dáng dấp là bóng loáng đầy mặt tai to mặt lớn. Mặc trên người tơ lụa. Lại tham sống sợ chết mở cửa thành đầu hàng. Liền. Muốn giết chấn trưởng. Ninh Thư kéo lại Trần Lực. Trần Lực cầm trường thương nói ra. Muội muội, ngươi nhìn hắn như vậy. Khẳng định là thu hết không ít mồ hôi nước mắt nhân. Dân. Người như vậy giữ lại có cái gì? Ca ca. Đã nhưng cái này chấn trưởng chịu đầu hàng. Lại quản lý bình chấn lâu. Như vậy. Ninh Thư nói. Hắn là thích hợp nhất quản lý bình chấn người. Bất. Quá phải giết gà dọa khỉ dọa một chút hắn. Người như vậy ngươi cường đại hắn liền trung tâm ngươi. Chỉ cần ngươi đủ cường. Đại. Cũng không dám sinh ra phản bội chi tâm. Bình chấn tới gần Đạt Châu. Hắn. Không dám sinh ra tâm tư gì. Càng nhiều bình chấn chấn trưởng người như vậy. Bọn họ công thành liền càng. Nhẹ nhõm. Trần Lực nghĩ nghĩ. Chào hỏi một cái thủ hạ người. Từng nhà điều tra cái chấn. Này thượng những cái kia ác bá. Vi phu bất nhân người. Hoặc là làm giận mà. Không dám nói gì người. Trần Lực mang người đi qua chính là một trận giết. Làm thuộc hạ người thấy. Máu. Không thể đi một chuyến chính là tới chơi. Tiện thể đem tiền tài thu hết không còn. Giết người còn muốn đem những người. Này tội trạng từng cái chiêu cáo thiên hạ. Tài to mặt lớn chấn trưởng bị máu me khắp người Trần gia huynh muội kém chút. Sợ tè ra quần. Cũng không dám chất vấn Trần Lực cùng Ninh Thư. Không phải đã. Nói không giết người sao. Người và người tín nhiệm đâu. Chấn trưởng nhấc tay thề chính mình chung với quân khởi nghĩa. Sau đó đem, trong nhà đồ tốt đều đem ra. Không sai biệt lắm có hai cái dương. Bên trong có, châu báu có bạc. Trần Lực lộ ra trắng ẩn răng cười cười. Kém chút đem chấn trưởng sợ quá khóc. Trần Lực điên trong tay chùm tua đỏ trường thương. Nói ra, ta hy vọng chấn trưởng có thể hảo hảo quản lý thị trấn. Hy vọng từng nhà đều có thể ăn cơm. No, chấn trưởng biết nên làm như thế nào đi. Biết biết, yên tâm, Trần Lực cùng Ninh Thư mang theo vơ vét mà đến lương thực cùng bạc liền đi. Chờ trở lại Đạt Châu Thành, liền đối người phía dưới luận công hành thường. Muội muội, lần sau ta liền tự mình đi, ngươi là nữ tử quá nguy hiểm. Trần, Lực nói, Ninh Thư lắc đầu nói ra, không có việc gì, có điều kiện này, tự nhiên là muốn ra chiến trường, đợi đến quốc gia thành lập. Sau, nữ tử lại được ngồi xổm tại trong nhà sau, thêu hoa hầu hạ trượng phu, đồng dạng một quốc gia vừa thành lập thời điểm, là khoan dung nhất thời điểm, phải dựa vào lúc này tranh thủ một chút đặc quyền. Trần Lực cũng không nói gì, hắn tự nhiên là hy vọng muội muội mình đi theo. Bên cạnh mình, một người kế ngắn, hai người có thương có lượng, rất tốt, thu thập xong. Trần Lực liền đi cùng Lưu tướng quân báo cáo tình hình chiến. Đấu, Lưu tướng quân nghe được Trần Lực phương thức xử lý, nhẹ gật đầu, làm, rất khá, đây là muội muội của ngươi ra chủ ý a. Trần Lực lập tức ngu ngơ cười một tiếng, gãi gãi đầu nói ra, là nhị muội chủ ý, đáng tiếc muội muội của ngươi không phải nam tử. Lưu tướng quân có chút đáng tiếc nói, hết chương.